Cửu vực kiếm đế, chương 511, lấy một địch bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tốt, rõ ràng tại không có cái kia chút yêu thú thủ hộ, hiện tại liền mở ra động phủ tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tỳ Không Hiên quét mắt chung quanh một vòng, quyết định thật nhanh, lập tức đối cái kia nhan cổ long đế động phủ trước cổng chính, ngâm hát lên. Cực kỳ cổ lão giọng nói, ẩn chứa có vô tận huyền bí, liền ngay cả Sở Phong Miên đều không thể hiểu thấu đáo cái này trong lời nói huyền bí. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giống, một tiếng long ngâm, đột nhiên vang dội đến, tại cái này Tỳ Không Hiên ngâm sướng trong lời nói, đột nhiên một đầu chân long ngưng tụ ra rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, cái kia nhan cổ long đế động phủ trước cấm chế, hoàn toàn phá vỡ đi ra, trong đó đại môn từ từ mở ra. Tại đại môn này phía sau, thâm thúy tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cảm giác được tại cái này đại môn mở ra một khắc, hắn thân thể bên trong huyết mạch đều tại sôi trào lên. Phảng phất là trong đó có những thứ gì, hấp dẫn lấy Sở Phong Miên, lệnh Sở Phong Miên huyết mạch cũng vì đó sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nhan cổ long đế trong động phủ, đến cùng có thứ gì, lại là để cho ta huyết mạch như thế nào khát vọng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động cũng là chấn động vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trên thân chiến long huyết mạch bây giờ một chút chư thiên kỳ vật, hắn căn bản chướng mắt chỉ có giống như là cái kia long đan, thiên nguyên thần đan loại này kỳ vật mới có thể để bọn họ thoáng khát vọng. Nhưng là bây giờ, tại cái này đại môn mở ra một khắc, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được hắn thân thể bên trong huyết mạch khao khát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ, khẳng định là có thứ gì, đối Sở Phong Miên huyết mạch có chỗ đại dụng mới có thể để hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch như thế khát vọng. Bọn họ muốn đi vào, động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thân hình bá khẽ động trực tiếp giấu ở thân hình, tới gần tới. Cái kia Tỳ Không Hiên, mở ra động phủ này đại môn, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta tiến nhanh đi. Nói xong Tỳ Không Hiên chính là thân hình khẽ động muốn trực tiếp bước vào trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là gần như đồng thời Tỳ Không Hiên vừa mới dưới chân khẽ động một khắc một đường to lớn vô cùng thân ảnh, đột nhiên hiện thân. Sở Phong Miên thân hình, lặng yên ở giữa đã là vô thanh vô tức tiếp cận bốn người bọn họ tại động phủ này mở ra một khắc Sở Phong Miên đột nhiên hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viễn cổ chiến long tinh huyết bị hoàn toàn ngưng tụ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, to lớn vô cùng chiến long chi chảo đột nhiên từ trời mà tướng có chừng một tôn chân long, đột nhiên hiện thân, một chảo oanh kích tới. Một chảo này uy lực không có bất kỳ cái gì lưu thủ, quả thực là Sở Phong Miên toàn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để một tôn sinh tử cảnh võ giả đến đây, đều muốn bị trực tiếp oanh sát. Chuyện gì xảy ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi nào đến công kích, long tộc võ kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tỳ Không Hiên, Vân Công Tử hai người dẫn đầu phản ứng lại đây, đối mặt cái này chiến long chi chảo, một thân linh lực cũng là đột nhiên bạo phát ra. Hai người hợp lực phía dưới, ngưng tụ linh lực đột nhiên ở chung quanh biến thành một tôn to lớn vô cùng trận pháp tướng bốn người bọn họ, hoàn toàn bao phủ trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại Lân Mộc La Thần hai người, nhất thời chấn kinh cũng là cực nhanh phản ứng lại đây, một cỗ linh lực rót vào trong trận pháp, bốn người hợp lực thôi động trận pháp tướng tới bọn họ hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Trước ngăn cản được hắn, chúng ta nhanh tiến vào trong động phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Không Hiên một bên ngăn cản, một bên lớn tiếng mở miệng nói. Thế nhưng là sau một khắc một tiếng cười nhạo âm, đột nhiên vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nho nhỏ trận pháp cũng muốn ngăn cản được ta, cho ta nát, đột nhiên, Sở Phong Miên thân hình khôi phục lại đây, biến thành hắn lúc đầu bộ dáng, trên thân dáng vẻ chật vật quét sạch sành xanh, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngưng tụ sức mạnh vung tay lên, chiến long chi chảo lần nữa rơi xuống. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, to lớn tiếng oanh minh phía dưới, bốn người kia hợp lực ngưng tụ linh lực trận pháp tại chiến long chi chảo oanh kích dưới, đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số vết sách. Sau một khắc càng là trực tiếp hoàn toàn nổ tung, biến thành từng đoàn linh lực hoàn toàn phá vỡ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, Sở Phong Miên, là ngươi? Tỳ Không Hiên lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng đều rung ra chút máu tươi, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, một chút tràn đầy không thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không chết, ngươi là thế nào từ yêu thú trong tay trốn tới? Không đúng, ngươi căn bản cũng không có thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Không Hiên nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, đơn giản như là gặp quỷ nhất. Lúc đầu Sở Phong Miên đi dẫn đi yêu thú khí tức tiêu thất, hắn thấy khẳng định là Sở Phong Miên đã chết tại yêu thú trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, một chảo phía dưới, lại là tướng bốn người bọn họ liên hợp bố trí mà xuất trận pháp đều cho đánh vỡ. Này chỗ nào giống là có một điểm thương thế bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỳ Không Hiên tính kế nửa ngày, tướng Sở Phong Miên dạng này một cái tiểu nhân vật đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nghĩ không ra chính là cái này hắn thấy tiểu nhân vật lại là hoàn toàn phá vỡ hắn tính toán. Chết, người thật nghĩ đến đám các ngươi điểm này tiểu tính toán, có thể giấu giếm được ta hai mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Tỳ Không Hiên, hai mắt như là liền là đang nhìn hướng một người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bất quá là cố ý dẫn đi yêu thú chính là vì để ngươi mở ra động phủ này cấm chế thôi, hiện tại động phủ đã mở ra, các ngươi vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đã không có tại sống sót cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, hôm nay, các ngươi bốn người, hết thảy phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở miệng thời khắc Sở Phong Miên trên thân khí tức đã là tại liên tục tăng lên, hắn bây giờ đã không cần bất luận cái gì ẩn tàng, chiến long quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Đây là hắn đột phá thần lực cảnh về sau, lần thứ nhất đi CLA-63D5 chuẩn bị thể hiện ra mình thực lực chân chính tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng vọng từ đại tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu đi mấy phần thực lực liền có thể phiên thiên. Vân công tử nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay chúng ta bốn người, chỉ bằng ngươi một người, ngươi tùy tiện xuất hiện bất quá là đang chịu chết. Tỳ Không Hiên trên mặt cũng là lộ ra mấy phần chế giễu chi sắc đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, ngươi muốn tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, lặng lẽ cùng theo chúng ta tiến nhập Nhan Cổ Long Đế động phủ, có lẽ chúng ta còn không có biện pháp gì. Nhưng là ngươi hôm nay như thế ngu xuẩn, lại là nghênh ngang xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi thật ăn chắc chúng ta. Hiện tại chính ngươi đi ra, cũng bất quá là đang chịu chết thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia Lân Mộc cùng La Thần, trên mặt cũng là lộ ra cười to. Liền xem như che giấu thực lực lại như thế nào? Khám phá tính toán lại như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy một địch bốn, liền xem như để một chút sinh tử cảnh cường giả đến đây, hôm nay đồng dạng phải chết tại bốn người bọn họ trong tay. Đặc biệt là La Thần càng là cười lên ha hà đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại yêu thú trong miệng, nghĩ không ra ngươi thế mà sống tiếp được, vừa lúc không tự tay giết ngươi. Thật đúng là nan giải mối hận trong lòng ta. Chấm, ta sẽ giết ngươi, chém xuống ngươi đầu lâu đi đưa cho Dạ Thiên Quân khẳng định sẽ cho ta ngợi khen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần cùng người này nói nhảm, trước giải quyết hắn, chúng ta liền có thể đi thăm dò Nhan Cổ Long Đế động phủ. Tỳ Không Hiên thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay, đột nhiên rút ra, mũi kiếm sắc bén, lập tức đột nhiên một kiếm, đối Sở Phong Miên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.